nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 979, C979, chương 979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian dưỡng bệnh, Thẩm Nguyệt mỗi ngày không làm gì khác ngoại trừ đọc sách. Nếu có chỗ không hiểu thì hỏi Tần Như Lương, còn cùng hắn thảo luận chiến thuật. Có lúc vừa thảo luận liền mất nửa buổi chiều. Dù sao thì hiện tại Tần Như Lương cũng rất rảnh rỗi, cũng vui vẻ truyền dạy tất cả những gì mình biết cho Thẩm Nguyệt. Hắn cảm thấy đã đến thời điểm liền sai quản gia tập hợp đầy tớ trong phủ lại. Tần phủ của hiện tại đã không còn là phủ tướng quân trước kia nữa, cũng không thể duy trì chi phí cho nhiều người như vậy. Do đó hắn kêu quản gia thanh lý tiền công cho mọi người, chỉ giữ lại một số người cũ, số còn lại đều cho giải tán. Nhất thời nhóm tôi tớ đều buồn rầu, không chỉ luyến tiếc khi phải nói lời chia tay với chủ cũ mà còn băn khoăn với nỗi lo mất việc không có nơi nào để đi. Nhưng đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Những tai mắt trong phủ kia đều là người mới thuê, đương nhiên không thể giữ lại. Cũng mượn cơ hội lần này loại bỏ khỏi phủ. Bằng cách này trong phủ chỉ còn lại những người đáng tin cậy. Sau khi mọi người giải tán, quản gia lo lắng trùng trùng. Những người đó bị lão gia đuổi đi rồi, hoàng thượng biết được sẽ không? Tần Như Lương đáp lạnh nhạt. Ta nào biết những kẻ đó là gian tế. Trong nhà đã sa sút đến mức phải đuổi việc người làm cũ. Nếu hoàng thượng trách tội mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế nhiều nhất là khó chịu trong lòng, nhưng lại không có cách nào phát tác mà thôi. Tại Trì Xuân Huyền, hôm nay mí mắt Thẩm Nguyệt vẫn nháy không ngừng. Nói không ra điều gì bất thường, chỉ là đặc biệt bồn chồn. Cho đến khi nàng làm rơi sách trong tay, lại đánh đổ đĩa hoa quả trên bàn, Ngọc Nghiên liền hỏi, công chúa người hôm nay sao thế? Có phải là cơ thể không thoải mái không? Trong lòng ta bất an. Dứt lời nàng chợt nhớ tới bản thân và Tần Như Lương đều đóng cửa ở nhà, không cách nào nắm bắt được động thái trong triều. Trừ khi là trong triều xảy ra chuyện rồi. Nàng không tin cái gọi là thần giao cách cảm, nhưng nay lại cảm thấy trái tim trống rỗng lạc lõng. Hiện giờ trong và ngoài cung chỉ có hai người có thể khiến nàng canh cánh trong lòng. Một người là Tô Vũ, còn lại chính là Bắp Chân. Thẩm Nguyệt nói với Ngọc Nghiên, người đi mời Tần Như Lương tới đây rồi tìm cách thám thính tin tức trong cung. Ta lo lắng không biết Bắp Chân và hắn có an toàn không. Ngọc Nghiên thấy nàng lo nghĩ không yên, cũng thực sự sợ đã xảy ra chuyện gì đó, liền vội vã chạy khỏi Trì Xuân Uyển đi tìm Tần Như Lương. Chỉ là vừa nhấc gót khỏi sân chẳng ngờ lại đụng phải Tần Như Lương đang tự mình đi tới. Cách chương